Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1068, ân đại phản thành thù. Khóc chuyện audio.com, trời ạ, đây là cái gì ma pháp, thực sự là quá thần kỳ, từ truyền tống môn đi ra Andy. Nhìn chung quanh một chút, không sai, đúng là Ravenswap, không cộng phòng nghỉ, không sai, một cái không gian nho nhỏ ma pháp. Chờ có thời gian rảnh ta dạy cho ngươi, A Chu Diệp vừa cười trả lời Annie mà nói. Một bên một ngón tay cửa phòng nghỉ ngơi, cái kia tựa như mặt người đồng dạng ổ khóa, thấp giọng nói, Oblivious, thần yêu, cái này Annie có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem Chu Diệp. Nàng không biết vì cái gì nhà mình tiểu phôi đản muốn đối một cái ổ khóa thi triển lãng quên thuật, nếu như ngươi không muốn đêm qua một đêm không có. Trở về sự tình bị đám kia mỗi ngày rảnh rỗi không chuyện làm các quỷ hồn truyền khắp nơi đều là mà nói cái kia lãng quên chú chính là lựa chọn tốt. Nhất, Chu Diệp thở dài vết xe đổ A tại Hogwarts, bức họa nhóm, các quỷ hồn hợp thành toàn bộ Hogwarts sống động nhất bát quái quần thể. Có thể nói có P lớn một chút chuyện, chỉ cần bị bọn hắn biết, vậy thì xong đời, tuyệt đối sẽ cho ngươi truyền đầy trường học đều biết. Để cho người phiền não là, bọn hắn trên cơ bản còn ở khắp mọi nơi, đây mới là buồn nôn nhất. Ừ, Annie cũng nhớ tới đêm qua tại trong dạ tiệc. Cái kia hai cái bưu hãn đi ngang qua bên cạnh mình ra hỏa lập tức nhận đồng điên cuồng thời điểm lấy đầu nhỏ của mình, nàng cũng không muốn chính mình. Tất cả bị đám người kia truyền khắp nơi đều là, tốt a, một hồi gặp. Thần yêu Annie rất vui vẻ nhà mình tiểu phôi đản có thể đem sự tình nghĩ như thế chu đáo. Cái này để cho nàng có một loại bị người a hộ cảm giác, nhẹ nhàng cúi đầu tại nhà mình tiểu nam nhân khóe miệng hôn một chút phía sau. Annie liền muốn di chuyển vui sướng bước chân xông về phía mình phòng ngủ nữ sinh. Nhưng mà nàng vừa mới mở ra chân, cũng cảm giác một hồi như tê liệt đau đớn lập tức. Cước bộ của nàng ngừng lại. Cầm cái này, ta nhớ nó sẽ để cho ngươi hảo hảo mà chịu đựng một chút. Chu Diệp nhìn thấy Annie động tác, dây đã hiểu hết thầy, từ vòng tay của mình bên trong móc ra một bình tản ra màu tím ánh sáng nhạt bình dược tề. Đưa tới, kỳ thực đó là Bella vì Lily Evans chuẩn bị thuốc chữa. Bởi vì nàng sợ chính mình tiểu nam nhân nhất thời nhịn không được đem tiểu La Lị cho giải quyết tại chỗ, nhưng là không nghĩ đến. Lily không dùng, Annie đến là trước tiên dùng tới. Phần Annie từ Chu Diệp trong tay tiếp nhận thuốc chữa. Vốn là muốn mở bình ra uống một hơi cạn sạch, nhưng mà nàng tự dưng nhớ tới Jasmine lời vừa rồi, ngữ ta phải thật tốt đem loại cảm giác này khắc sâu tại trên linh hồn của mình, đó là thuộc về người ta ký ức, một cỗ không chịu thua cảm giác dâng lên trong lòng, không hiện tại uống hết sao? Bảo bối, Chu Diệp nhìn xem Annie cầm thuốc chữa đứng ngẩn người ở chỗ đó. Hắn không khỏi tò mò hỏi. Không được, ta sau đó trở về lại uống, Annie nói, cố nén đau đớn, bước chân, hướng đi phòng ngủ nữ sinh đại môn chậm một chút. Chu Diệp mà nói còn chưa nói xong. Annie bóng lưng đã biến mất ở phòng nữ sau đại môn, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Thật không biết vì cái gì rõ ràng uống xong ma dược phía sau cũng sẽ không đau đớn. Từng cái nhất định phải chịu đựng đau đớn, bất quá hắn cũng không bao nhiêu thời gian ở đây ngẩn người. Bởi vì hắn nhớ tới cái nào đó bị hắn bỏ vào chính mình trong phòng ngủ tiểu la lị lửa giận suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Chu Diệp vội vàng hướng về phòng ngủ của mình đi đến, ngay tại Chu Diệp an ủi Lily Evans bị bỏ xuống một thân một mình lửa giận lúc, một bên khác tại Gryffindor phòng ngủ nam sinh bên trong cũng có một số người, cả đêm không ngủ dêm ngươi một đêm đều không nghỉ ngơi sao? Tiểu Sirius vuốt vuốt ánh mắt của mình, nhìn xem ngồi ở bệ cửa sổ bên cạnh, sững sờ nhìn xem bên ngoài cảnh sắc James Potter, vấn đạo, không có gì, ta chỉ là ngủ không được mà thôi. James Potter quay đầu liếc mắt nhìn bằng hữu của mình, thở dài nói, ta không biết làm như thế nào hướng phụ thân giảng dài. Ta đem hắn đưa cho ta áo tàng hình bại bởi người khác, thật xin lỗi, đây đều là lỗi của ta, nghe được James mà nói. Tiểu Sirius không khỏi trên mặt để lộ ra xấu hổ biểu lộ. nếu như không phải ta quá mức vội vàng giúp tiểu Peter giải khai thần chú lời nói, ta cũng sẽ không phạm phải sai lầm ngu xuẩn như vậy cuối cùng làm hại ngươi thua hết áo tàng hình. Không, đây không phải lỗi của ngươi. James thở dài, từ trên bệ cửa sổ đứng dậy, đi tới tiểu Sirius bên người, ngồi xuống, chúng ta là bằng hữu. Ta cũng không hối hận vì bằng hữu làm ra hết thảy. Ta chỉ là không biết nên như thế nào hướng phụ thân giảng giải đánh bạc chuyện này mà thôi. Ô ô ô, đại gia đừng nói nữa. Ô ô ô, cũng là lỗi của ta, hết thảy đều là lỗi của ta. Sớm đã tỉnh lại, Peter Pettilo nức nở nói, hắn thật sự cảm giác mình thực sự là quá vô dụng, bởi vì chính mình làm hại bằng hữu của mình một lần lại một lần đi đối mặt cái kia giống như tiểu ác ma một dạng gia hỏa. Đừng nói nữa, tiểu Peter, đây không phải ai sai. Remus Lupin cũng từ chính mình trên giường ngồi dậy, so sánh dưới, hắn xem như trong mấy người tỉnh táo nhất. Tất cả mọi người có trách nhiệm cùng Diệp Chu ân oán, kỳ thực chúng ta tại trên xe lửa liền đã kết, ngươi đã quên cái kia lựa chọn Slytherin gia hỏa sao? Đúng, chính là cái kia gọi là Snape gia hỏa. Nghe được Lupin nhắc lên Snape, tiểu Peter giống như tìm được chút đẩy trách nhiệm chỗ tháo nước đồng dạng, tức giận nói, ban đầu chính là hắn giật dây đại gia đi khiêu chiến cái kia tiểu ác ma, bây giờ hắn lại biến mất không thấy, tên hèn nhát này hỗn đản. Đủ, tiểu Peter nói thật, James Potter cũng có muốn chút đẩy trách nhiệm ý nghĩ, nhưng mà bây giờ chút đẩy trách nhiệm chỗ ích lợi gì cũng không có, ngược lại sẽ chỉ làm giữa bằng hữu sinh ra khó mà di hợp khe hở. Bây giờ nói những thứ này không có một chút tác dụng nào, quan trọng nhất là nghĩ biện pháp nhường hắn giải khai trên người ngươi chú ngữ. Nghe được James Potter mà nói, tất cả mọi người trầm mặc lại, từ tiểu Peter đã trúng chú ngữ phía sau. Đã nhanh 2 ngày, trong 2 ngày này, bọn hắn đi cầu trợ qua hắc ma pháp phòng ngự khóa lão sư, từng đi tìm Hogwarts trường học giáo y Pomfrey phu nhân, nhưng mà hết thảy những nỗ lực này chỉ đổi tới một lần lại một lần thất vọng, không có người có thể cởi ra chu diệp thi triển tại tiểu Peter ma pháp trên người. Bây giờ, tiểu Peter tại Gryffindor ở bên trong lấy được một cái tràn đầy nghĩa xấu ngoại hiệu. Điên rồ Peter, cái ngoại hiệu này chiếm được Peter những ngày này một mực mặc lấy giống như câu thúc phục một dạng áo khoác. Nghe được James Potter mà nói, tiểu Peter vô lực thõng xuống đầu của mình. Hắn cũng rất muốn khôi phục bình thường a, nhưng mà loại này chưa từng thấy qua ma pháp làm khó quá nhiều người tin tưởng ta. Một năm, năm chắc chắn có biện pháp, Peter. Nhìn thấy tiểu Peter ủ rũ cúi đầu bộ dáng, mấy cái bằng hữu không khỏi đi tới trước mặt hắn, an ủi hắn, tạ, cảm ơn các ngươi. Peter trên mặt mang vẻ mặt cảm kích, nhưng mà trong đầu lại có một cái ác ma đang điên cuồng kêu gào, nếu như không phải là các ngươi chọc tới hắn, ta làm sao lại vì các ngươi đi mở miệng chào phúng tên kia? Nếu như ta không chào phúng tên kia, như thế nào lại rơi hiện tại cái này hạ trang? Đương nhiên Peter, tiếng lòng bọn gia hỏa này vẫn là không nhìn ra. Nói cho cùng, bọn hắn bây giờ chỉ là một đám vừa mới 11 tuổi hài tử mà thôi. Chính là một đám đầy trong đầu đồng bạn chính nghĩa trung nhị thiếu niên bằng bọn hắn cái kia nông cạn nhân sinh lịch duyệt, còn nhìn không ra một cái cùng bọn hắn xưng huynh gọi đệ gia hỏa trong lòng âm u mặt. Cách chương.